Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói nhấc chân sẽ cởi giày. Rất đơn giản, tên gắt cái cười kẻ trộm hề hề. Muốn cho người thu lưu ta? Ta sao phải thu lưu ngươi? Nhạc Du Du liếc mắt. Chúng ta ngày xưa không thù, ngày gần đây không oán. Hơn nữa, ngươi là đại nam nhân thì không thể tự mình đi tìm lối ra. Học người khác làm tên khất cái, thực sự là... Nói xong, lại một cái liếc mắt. Là bởi vì chúng ta không oán không cừu, vì thế chúng ta hữu duyên. Tên khất cái mở miệng, lộ ra ý tứ rõ ràng nha. Ngươi xem, ta mới ngày đầu tiên làm tên khất cái, thật vất vả mới tìm được nơi ngủ, lại bị ngươi đạp lên, thiếu chút nữa đã đánh mất mạng nhỏ. Hơn nữa, ngươi thế nhưng lại từ trong vương phủ ra tới, chắc chắn có tiền, theo ngươi có thể có cơm ăn no. Người này thật đúng là nói thật, Nhạc Du Du đang hoài nghi thân phận thật sự của tên khất cái này. Hơn nữa, tại đây đều đã xin cả một ngày trời, ngay cả một đồng tiền cũng chưa có, thế nhưng ngươi lại cho ta hẳn một lượng bạc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ người thiện lương, ta nếu có thể theo ngươi, cái người thiện lương như thế này, vậy khẳng định sau này sẽ có ngày lành trôi qua. Nhạc Du Du không nói gì, đây coi như là đang nịnh hót nàng sao? Sớm biết rằng đó cao bôi trên da chó, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không cho tiền. Được rồi, ngươi quan hệ thế nào với vương phủ? Tên cắt cái tinh thần buôn chuyện bỗng nhiên xông ra, vẻ mặt tò mò nhìn Nhạc Du Du. Bày đặt vương phủ gì chứ không được, hơn nữa nửa đêm leo tường. Ta... Nhạc Du Du tà ác liếc hắn một cái, người này thật đúng là tàm bát. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không tiết lộ thân phận của mình. Thế là đầu óc vừa chuyển, đột nhiên xưa lại được hình thành. Lập tức đi đến trên giường ngồi xuống, miệng nhếch lên, bắt đầu nổi nước mắt. Chỉ là cả buổi cũng không hiệu quả, đành phải lén lén bấu đùi một chút. Trong lúc cuối cùng cũng có hơi nước. Mạng của ta thật là khổ. Tên khất cái vừa nghe thấy chân mày nhất thời liền trao lại. Nữ nhân này hơn phần nửa đều là kêu với gào, vội vàng che lỗ tai, quá chói tai. Ta vốn là đứa nhỏ của một gia đình nghèo, bán mình an táng phụ thân nên vào vương phủ. Nhạc Du Du một bên nói một bên dụi mắt. Đáng tiếc, người trong vương phủ kia đều không phải là người. Vương gia kia tuy nói là đổ ngốc, thế nhưng lòng dạ ác độc, đối với ta không phải là đánh thì chính là mắng. Còn thị vệ trong phủ kia đều là sắc quỷ, gặp người xinh đẹp như hoa liền nổi lòng xấu xa. Trong mắt của tên khất cái trừng lớn lên, nữ nhân này nói là tấn vương sao? Thị vệ kia nói tới ai? Trình Giật hay là Long Ngâm? Trong lòng không khỏi nhạc lật. Thế nhưng trên mặt cũng một điểm cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vẻ mặt đồng tình. Ngoài cửa sổ, Thanh Long Bạch Hổ tức khắc cũng càng nổi lên hắc tuyến. Nữ nhân trong phòng là ai? Nhạc Du Du tuyệt đối không biết được cảm thụ của người khác, tiếp tục ra sức kêu gào. Ta mệnh khổ, so với Hoàng Liên còn khổ hơn. Ta thể sống chết không theo, thì bọn họ sẽ đem ta bán vào Thanh Lâu. Đúng lúc này, hai bên trái trên vách tường bỗng nhiên vang lên tiếng đạp thùng thùng. Sau đó cửa phòng cũng ầm ầm một tiếng, tự hồ bị cái gì đánh trúng. Hơn nửa đêm quỷ khóc gọi sói cái gì, còn không cho người khác ngủ hay không? Đúng thế, người thối đàn bà này gọi là sàng hay là gọi là hồn đấy? Con mẹ nó, không ngủ thì cút ra ngoài. Nguyên lai là kiêu khích nhiều người tức giận như vậy, Nhạc Du Du sợ đến rụt cổ một cái, liền quên cả giả vờ khóc. Người thực sự là quá đáng thương. Tên khất cái rốt cuộc lên tiếng, vẻ mặt trầm thống, chỉ là lời này không biết là nói Nhạc Du Du thân thể đáng thương hay là nói nàng bị người ta mắng đáng thương. Rốt cuộc, Nhạc Du Du cùng tên khất cái này vẫn là giả thành hiệp nghị. Đó chính là Nhạc Du Du thu lưu hắn làm công cho mình mà chính mình quản lý hắn ăn ở. Nhạc Du Du rốt cuộc cũng biết tên khất cái này còn có cái tên rất có khí thế, gọi là Nam Cung Duệ. Về phần thân thế của hắn thì Nhạc Du Du đánh một dấu chấm hỏi, mình cũng có thể hổ biên, tiểu tử này thì không thể hạt bay. Người giống như không tin lời của ta, vẻ mặt của Nam Cung Duệ biểu tình bi thương. Ta nói đều là thật, ta thật là đại thiếu gia nhà có tiền, cha ta thực sự buộc ta lấy người ta không thích, hơn nữa người kia vóc dáng xấu không thể xấu hơn, vì thế ta bỏ chạy. Được rồi, Nhạc Du Du khoát khoát tay, tin ngươi mới là lạ chứ, cha của ngươi không phải cha ruột của ngươi đi. Thế nào không phải? Nam Cung Duệ chân mày cau lại. Cũng là bởi vì cha ruột của ta nên ta mới rời nhà trốn đi. Ta muốn cho hắn biết ta không phải con rối của hắn. Hắn muốn thế nào thì được cái đó. Ta cũng vậy, ta có tính cách, ta muốn phản kháng. Lợi hại. Nhạc Du Du nhìn từ trên xuống dưới. Ngươi thật sự có cá tính. Đúng thế. Được rồi, Đừng nói nhiều nữa. Nhạc Du Du bất nhã ngáp một cái, sau đó trèo lên giường nằm. Thời gian không còn sớm, có chuyện gì thì tỉnh ngủ rồi hãy nói. Một mình người chiếm giường, vậy ta ngủ ở đâu? Nam Cung Duệ rất phiền muộn nhìn Nhạc Du Du đã nhắm hai mắt lại. Muốn ngủ ở đâu thì có giường, không muốn ngủ thì liền đi ra ngoài. Nhạc Du Du không thèm mở mắt. Đại môn ở bên kia. Giường ở cổ đại đều có thêm tràng kỷ, khoảng chừng hơn 10 thước đi. Đặt ngay ở trước giường, cuối người cởi giày là có thể đạp phải. Nam Cung Duệ ủy khuất bĩu môi, thế nhưng vẫn là nghe lời nằm tới trên giường. Chỉ là thân hình cao này của hắn, giường ở dưới kỷ đích thực là quá ủy khuất, lại còn không được ngủ ngon. Trong Tấn Vương phủ, Lãnh Hạo Nguyệt vẻ mặt ngưng trọng đứng ở trong thư phòng. Nhạc Du Du đi rồi, hắn đột nhiên cảm giác được dường như thiếu thứ gì đó, trong lòng luôn luôn có loại cảm giác khó hiểu. Vương gia, một bóng đen ở cửa quỳ chân xuống. Ừ, Lãnh Hạo Nguyệt quay đầu lại. Vương Phi ra khỏi vương phủ, trực tiếp đến Phúc Khách Điếm. Thanh Long trả lời. Lãnh Hạo Nguyệt chân mày cao lại. Nam Cung Duệ, thực sự là hắn sao? Bởi vì thuộc hạ nhìn thấy hắn đối với Vương Phi cũng không ác ý, còn bị Vương Phi sửa chữa rất thảm, vì thế thuộc hạ cũng không ra tay. Thanh Long dương mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt một chút, đem những chuyện phát sinh với Nhạc Du Du, một chữ cũng không sót báo cáo ra. Trong lòng lại nói thầm, vẫn là thời gian vương gia giả ngu đáng yêu nhất, lúc này khí chàng quá mạnh mẽ, làm cho người ta cảm thấy trong lòng run sợ. Ừ, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng ngoéo một cái. Không hổ là vương phi của hắn, tới chỗ nào cũng đều hùng hãn. Tiếp tục giám thị, không cần đà thảo kinh xà, cần phải bảo đảm an toàn cho vương phi, bằng không... Thuộc hạ đã hiểu. Thanh Long hiểu rõ ý tứ của Lãnh Hạo Nguyệt nói, vương phi còn sống bọn họ còn sống, bằng không bọn họ chỉ có đường chết. Lại nói đến Phúc Khách Điếm, Nhạc Du Du vẫn ngủ thẳng tới mà trời lên cao mới tỉnh lại. Kỳ thực mà nói, nàng là bị người ta nhìn đến tỉnh. Người sao cách gần ta như vậy? Nhạc Du Du vừa mở mắt đã thấy hé ra khuôn mặt bẩn thỉu, cách mặt mình chỉ có hơn một thước. Không khỏi lại hoảng sợ, vội vàng né tránh vào trong. Còn nhìn ta mê đắm. Ta van ngươi. Nam Cung Duệ vừa nghe xong, nhất thời không nói gì lắc đầu. Ngươi nhìn thấy ánh mắt ta mê đắm sao? Ta là đói bụng có được hay không? Đói bụng liền đi ăn cơm, ta lại không có ngăn ngươi. Nhạc Du Du liếc nhìn một cái, sau đó lại nằm xuống. Nam Cung Duệ vừa nghe thế, liền đem bàn tay to tướng bẩn thỉu nhấc lên hướng trước mặt Nhạc Du Du. Trả thù lao. Ta không nợ ngươi tiền. Nhạc Du Du lật cái thân mình không thèm nhìn hắn. Ngày hôm qua chúng ta không phải đã nói xong. Nam Cung Duệ mặc kệ, thanh âm nhất thời cao lên. Không phải là ta làm người hầu của ngươi, ngươi quản lý chuyện ăn ở của ta sao? À, Nhạc Du Du rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Đúng vậy, nàng sao lại quên mất chuyện này? Lập tức đứng dậy, sau đó trên dưới đánh giá Nam Cung Duệ một chút. Ta cũng không muốn một tên khuất cái làm người hầu. Ngươi đi tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến đây. Đi, Nam Cung Duệ đầu cúi xuống. Nhìn người mình một chút, rồi như trước đưa bàn tay to. Vậy cũng phải trả tiền. Ta chỉ nói quản lý chuyện ăn ở của ngươi, nhưng cũng chưa nói muốn quản lý người tắm. Ngươi dựa vào cái gì muốn ta bỏ tiền? Ta không có tiền tắm, cũng không có tiền mua quần áo sạch. Nam Cung Duệ miệng cong lên. Nếu như ngươi không trả tiền, vậy ta cũng không ngại cứ như vậy theo ngươi. Dù sao đến lúc đó ngươi bị mất mặt cũng là ngươi. Được rồi, ta sợ ngươi rồi. Đầu của Nhạc Du Du đều bị hắn làm cho lớn hơn. Đưa tay lấy ngân phiếu từ trong ngực ra. Không có biện pháp, vì bạc vụn đã dùng để thuê phòng và trả tiền ăn. Thế nhưng lật tới lật lui, giá trị ít nhất cũng là 50 lượng. Nàng không muốn cũng không được. Cái kia, ta không có tiền lẻ, có thể hay không? Ái chà, chần chừ cái gì chứ? Nam Cung Duệ lại đoạt lấy 50 lượng ngân phiếu qua. Chần chừ là có thể chết. Sau đó xoay người ra khỏi cửa phòng. Này, Nhạc Du Du kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Người nào... Nàng sao cảm giác mình gặp phải cường đạo. Thế nhưng thời gian đuổi cửa đã sớm không thấy bóng người. Quên đi, coi như rớt đi. Nhạc Du Du lại phát huy tác dụng của tinh thần đà điểu. Nàng không muốn thừa nhận mình đã bị đoạt 50 lượng bạc. Quay lại tiếp tục ngủ. Ngủ thẳng tới sau giờ ngọ, Nhạc Du Du mới hoàn toàn tỉnh lại. Lần này xác thực là bị đói đến tỉnh, bởi vì nàng ngửi thấy hương vị của mùi gà nướng. Mở mắt, chỉ thấy trên bàn của gian phòng bày đầy cơm nước. Một nam tử thanh y đang đưa lưng về phía nàng ăn như chết đói đâu. Ngươi là ai? Sao lại tùy tiện vào phòng của người khác? Nhạc Du Du ảo não muốn chết, sao lại lựa chọn khách sạn như thế này? Chủ tử, người đã tỉnh. Nam Cung Duệ vừa nghe xong lập tức xoay người lại, trong tay còn cầm theo một cái chân gà nướng. Người... Trong mắt của Nhạc Du Du thoáng cái liền trừng lên, sau đó nhảy xuống giường, vây bắt Nam Cung Duệ. Xoay trái 3 vòng, xoay phải 3 vòng, rồi vòng vo đủ 8 lần, vẻ mặt không thể hoài nghi. Ngươi là cái tên cất cái Nam Cung Duệ kia. Thế nào, có phải cảm thấy ta phong lưu phóng khoáng, ánh tuấn tiêu sái hay không? Nam Cung Duệ vừa nghe xong lập tức vui vẻ, buông đùi gà đứng dậy xoay tròn, sau đó hướng về phía Nhạc Du Du nháy mắt một cái. Có phải thấy ta cũng có điểm đáng yêu hay không? Nôn, Nhạc Du Du vừa nghe thấy nói thế, nhất thời cúi đầu ái ra. Thèm vào, người này so với tiểu tử Hoa Hồ Điệp kia còn buồn nôn hơn. Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm qua người nào còn là tên khất cái bẩn thỉu, sau khi thu thập sạch sẽ, cũng lại là một tiểu yêu nghiệt. Tuy rằng so với Lãnh Hạo Nguyệt còn có điểm kém hơn. Hạo Nhi, ách, tâm Nhạc Du Du hơi đau đớn một chút, thế nào mới đi có một ngày, chính mình lại bắt đầu nhớ hắn sao? Không biết thưởng thức. Nam Cung Duệ thất bại ngồi xuống tiếp tục ăn, xem cái đùi kia chính là Nhạc Du Du, một ngụm cắn tới hơn phần nửa. Kế hoạch vĩ đại của Nhạc Du Du chính là muốn một mình đi du sơn ngoạn thủy, ăn thức ăn ngon nhất thiên hạ, sau đó tìm nơi non xanh nước biếc để nghỉ ngơi. Đương nhiên nếu có soái ca bồi bên người thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, trong đầu không nhịn được lại xuất hiện ánh mắt đơn thuần của Lãnh Hạo Nguyệt, không mang theo một tia tạp chất. Nhạc Du Du, ngươi đừng có nhớ tới chuyện trước kia nữa được hay không? Nhạc Du Du hung hăng vỗ đầu mình một cái. Cái tên kia căn bản là tên khốn kiếp, nói dối khắp nơi, sao ngươi còn nhớ tới hắn? Thiên nhai nơi nào không có cỏ? Hạ tất đơn phương yêu mến một con chó đuổi cỏ kia. Dù cho hắn Du Du lớn lên đẹp thì thế nào? Lớn lên đẹp có khi là... Đúng vậy, đúng vậy. Đúng lúc này, Nam Cung Duệ lại đột nhiên tựa đầu vào trong xe. Ta lớn lên cũng rất đẹp mắt. Đi chết đi. Nhạc Du Du một trường đánh qua, trúng vào giữa ót của Nam Cung Duệ, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Tên kia trực tiếp rơi xuống xe ngựa. Nhạc Du Du hử lạnh một tiếng, lại chợt nhớ tới. Nam Cung Duệ đang đánh xe. Hắn ngã xuống xe, xe ngựa kia làm sao bây giờ? Đúng lúc này, xe ngựa kia bỗng nhiên liền lắc lư đứng lên. Nhạc Du Du sợ hãi, vội vàng chui ra. Nhưng nàng không biết đánh xe, cái này làm sao bây giờ? Lái xe ngựa đã không có lái nữa, thế tự bản thân chạy loạn một mạch. Dừng lại! Nhạc Du Du quay lại nhìn. Họ Nam cùng kia một tay đang dẫn theo vạt áo choàng, một tay hướng về phía con ngựa chào hỏi ra sức đuổi kịp. Nhạc Du Du lúc này sợ hãi, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng. Con ngựa kia căn bản không nghe bọn, mà thấy phía trước chính là một sườn núi. Nếu như tiến lên, xe này sẽ bị lật xuống. Nam Cung Duệ, người hãy mau nghĩ biện pháp! Nhạc Du Du kêu lớn lên. Ngươi cứu mạng! Chủ tử, ngươi cần phải chịu đựng! Nam Cung Duệ ở phía sau thờ hồn hển hô to. Ngươi thiện lương như vậy, nhất định sẽ không chết sớm như vậy. Thế nhưng lại ngầm dùng đá, đá một cục đá trên mặt đất, bay thẳng đến chân ngựa mà đi. Nhạc Du Du vừa nghe xong, nếu không phải hiện tại đang vào trong lúc nguy hiểm, nàng hận không thể lập tức lao xuống, dùng chân đạp vào mặt tên yêu nghiệt kia. Lúc này, xe ngựa kia đã bắt đầu hướng về phía sườn núi xông lên. Nhạc Du Du ban đầu còn có thể ngồi vững vàng, lúc này đã bắt đầu ngã trái ngã phải. Đầu bính bên này, một hồi đụng bên kia, cả người thiếu chút nữa, liền hôn mê. Thời gian mắt thấy Nhạc Du Du sẽ bị ngã xuống xe ngựa, bỗng nhiên một bóng đen bay tới. Động tác cấp tốc từ cửa xe ngựa đem Nhạc Du Du tung lấy, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên. Cả người đã bị đối phương bê lên. Đúng lúc đó, cục đá của Nam Cung Duệ cũng đánh trúng chân ngựa. Con ngựa kia bị đau, hí dài một tiếng, nhất thời dừng lại cước bộ. Nhạc Du Du vốn là bị va chạm tới chóng mặt, nhưng khi bị người ôm lấy bay vọt lên không trung, không khỏi mở to hai mắt. Đập vào hai mắt chính là một mặt nạ màu bạc tinh xảo. Trên mặt nạ kia còn có một hình trăng non. Mặt nạ kia đem mặt của đối phương che rất kín, chỉ có thể lộ ra đôi mắt. Nhạc Du Du kìm lòng không đậu, nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia. Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế? Vào lúc hoảng hốt, Nhạc Du Du nhất thời hồi lâu cũng không phục hồi lại tinh thần. Liền như vậy nhìn, tùy ý đối phương ôm. Chủ tử, người không sao chứ? Lúc này, Nam Cung Duệ đã thở hổn hển đuổi qua đây. Vừa nhìn thấy Nhạc Du Du không có việc gì, kích động có thiếu chút nữa đã rơi nước mắt. Ta đã nói mà, người sẽ không chết sớm như vậy. Bị Nam Cung Duệ này nói, Nhạc Du Du rốt cuộc cũng tỉnh lại, lúc này mới phát hiện mình vẫn bị đối phương ôm đâu, vội vàng tránh thoát, đưa tay ra gõ đầu Nam Cung Duệ một chút. Người nhà không có câu nào hay hơn sao? Sau đó với vẻ mặt ôn hòa, xoay người lại đối với Hắc Y Nhân mỉm cười. Cảm ơn vị công tử đã ra tay cứu giúp. Trong lòng cũng kích động Trong tiểu thuyết viết, anh hùng cứu mỹ nhân thực sự là có nha. Bất quá, người này thần bí quá. Một khối bạc ở trên mặt cũng không sợ phát sinh phản ứng hóa học sao? Đương nhiên, nghi vấn như vậy, nàng sẽ không hỏi, vì sẽ làm phá hư chuyện tình. Ánh mắt của Lãnh Hạo Nguyệt hơi mê man một chút. Hắn có điểm hoài nghi, để cho nàng đi ra ngoài là không được rồi. Hắn thực sự rất muốn đem nàng ôm chặt vào trong lòng, yêu thương một phen, chỉ là... Vị đại hiệp che mặt này, cảm ơn người đã cứu giúp chủ tử của ta. Đó cũng là gián tiếp cứu mệnh của tiểu nhân, càng cứu tính mệnh của bách tính thiên hạ. Nam Cung Duyện hợp thời chen vào nói, sau đó hướng về phía Lãnh Hạo Nguyệt, khom người chào, lại cúi chào, lại ba cái, cuối cùng mới đứng dậy. Nhạc Du Du hắc tuyến tức khắc nổi lên, cái này là cố ý nha. Hắn cho rằng đây là cái di thể cáo biệt sao? Hơn nữa, mạng của mình cùng với mạng của bách tính tiền hạ ngang nhau ở chỗ nào? Nàng sao lại không biết đâu? Không cần đa lễ. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn Nam Cung Duệ, chân mày hơi cau lại. Tiểu tử này mấy năm không gặp, vẫn là cùng một đức hạnh như trước. Nhạc Du Du không khỏi mặt nhăn mày nhíu, giọng nói của người này sao lại khó nghe như vậy? Đảo mắt suy nghĩ cẩn thận, trong tiểu thuyết võ hiệp không phải nói chuyện trôi qua có thể nói thành các giọng khác nhau, thằng nhãi này phòng chừng cũng chính là giả giọng thôi. Có thể hỏi tôn tính đại danh của công tử hay không? Kiếp sau làm trâu làm ngựa, tiểu nữ tử cũng báo đáp thật tốt. Nhạc Du Du cho rằng nam nhân mặt nạ này phải đi, liền cấp tốc truy vấn. Người thực sự muốn báo đáp? Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng cũng không trôi quyến rũ. À, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ta có thể làm được. Nhạc Du Du không ngốc, vạn nhất, đối phương giống như công phu sư tử ngoạm nói. Mình chẳng phải gợi ông đập lưng ông sao, chuyện như vậy nàng chắc là sẽ không làm. Ta nhất định sẽ đem hết khả năng, dù sao người cũng đã cứu ta một mạng. Tốt lắm, Lãnh Hạo Nguyệt cũng không chối từ. Lấy thân báo đáp thế nào? Khụ khụ, Nhạc Du Du rất vinh hạnh bị nước miếng của mình sặc chết. Nàng gặp phải loại người nào đây? Từ trước đến nay thế nào cũng là thục nữ đi. Chẳng lẽ lúc này đánh mất cái gọi là thục nữ của nàng sao? Chủ tử, ngươi không sao chứ? Nam Cung Duệ vội vàng chân chó phát huy ở phía sau nàng. Sau đó, bất mãn chừng mắt liếc mắt Lãnh Hạo Nguyệt một cái. Người này thật là, vừa nhìn đã biết là người lang thang, một chút hàm xúc cũng không hiểu được. Nhạc Du Du sửng sốt, người này lúc nào thì biết hai chữ hàm xúc. Chủ tử của nhà chúng ta, mặc dù lớn lên không có tốt lắm, dù gì lớn lên cũng coi như đoàn chính đi, tại sao người có thể nói cho phép thì liền cho phép sao? Nam Cung Duệ nói cực kỳ nghiêm túc, còn làm như có thật lắc đầu, mất mặt. Cái kia thì phải như thế nào? Lãnh Hạo Nguyệt thanh âm nghe không ra biến hóa. Ý của ta là, người mang 10 vạn hai sinh lễ qua đây, ta mới đem chủ tử giao cho ngươi. Nam Cung Duệ, ngươi muốn chết? Nhạc Du Du trong nháy mắt sư tử hống vang lên. Nhạc Du Du bị thúc ngồi trên xe ngựa, nàng cảm thấy kiếp này quyết định sai lầm nhất chính là đáp ứng yêu cầu của Nam Cung Duệ, tên ngu ngốc hỗn đản này. Thư lưu hắn đi cùng mình, tên này da mặt dày, có thể so với thành tường. Hơn nữa, hắn tuy rằng trong miệng luôn luôn mồm kêu mình là chủ tử, kỳ thực, căn bản là không hỏi mình chuyện gì. Còn lớn hơn có lấy mình để thành đổi tiền, đây gọi là cái gì? À, đã biết vượt qua mặt chủ tử sao? Nhạc Du Du hận không được hàm răng ngứa ngáy, chỉ tiếc nam nhân này quá gian xảo. Nam Cung Duệ theo Nhạc Du Du ở nơi đó, lại lấy 50 lượng bạc đi mua đồ ăn, sau đó số bạc còn lại không có động tĩnh. Nhạc Du Du không rõ, chẳng lẽ mình gặm được con gà quay giá trị 50 lượng này? Gà gì mà mắc như vậy? Dù cho Hỏa Tinh cũng không có bằng tiền sinh hoạt phí trong 2 năm của một nhà ba người như vậy. Tiền còn lại đâu? Nhạc Du Du hướng về phía ngoài xe hô to. Chủ tử, ta chạy tới chạy lui, người không trả tiền phí chạy cho ta. Nam Cung Duệ vô liếm sỉ hi hi cười. Hơn nữa, mua không ít đồng tây đâu, chủ tử không phải ăn được đồ ngon sao? Một con gà nướng còn lại là rau xanh, một đĩa điểm tâm, dùng 50 lượng, người lừa ai đó? Nhạc Du Du bốc hỏa, cứ so với tốc độ như thế này, chính mình đừng nói cầm 10 vạn lượng bạc, coi như là có cả núi bạc, cũng sẽ bị tên vô liếm sỉ này lừa bịp hết tiền. Ta nói chủ tử, trông người xinh đẹp như đại mỹ nhân hoa tuyệt như thế, hành động không nên nhỏ mọn như vậy.

Đúng lúc này, Đậu Tuyết Mai ôm một hộp gấm từ trong buồng đi ra, sau đó đưa ngay. Đây là ngọc tỷ truyền quốc, truyền lại giao cho người đi. Hoàng hậu, ta hộ tống người xuất cung. Không cần. Đậu Tuyết Mai lắc đầu, sau đó ngồi xuống bên người Lãnh Húc. Trong lòng phụ hoàng, ngươi vẫn luôn yêu mẫu phi của ngươi, thế nhưng ta cũng yêu hắn như thế. Vì vậy vô luận như thế nào, con đường cuối cùng này ta sẽ đi cùng hắn. Chỉ bằng điểm ấy, cùng Tuyết Nhi vĩnh viễn đều bại bởi ta. Lãnh Hạo Nguyệt mỉm cười, hắn không hề miễn cưỡng chuyện tình cảm, người ngoài vĩnh viễn không có biện pháp hiểu được chuyện tình cảm của đương sự. Mẫu phi tuy rằng chết sớm, thế nhưng thời gian phụ hoàng sủng ái đối với nàng chưa bao giờ giảm. Vì thế nàng lúc đi là mỉm cười, mà bây giờ phụ hoàng cũng sẽ mỉm cười rời đi. Bởi vì có một nữ nhân yêu hắn, luôn coi chừng hắn. Thay ta chiếu cố Minh Nguyệt. Đầu tiên mai ở lúc Lãnh Hạo Nguyệt xoay người, nhẹ nhàng nói một câu. Lãnh Hạo Nguyệt hơi gật đầu, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi hoàng cung. Khi Nhạc Du Du đến trấn nhỏ lại không hề kéo kiệt như trước. Thời gian ở khách sạn không hề thuê một phòng, để cho Nam Cung Duệ ngủ ở giường kỷ. Lần này nàng muốn hai gian phòng, còn đều là phòng hảo hạn. Chủ tử, người rốt cuộc cũng biết thương người. Nam Cung Duệ đối với thay đổi của Nhạc Du Du là tương đương thỏa mãn. Phải biết rằng từ khi làm người hầu của Nhạc Du Du, hắn cũng không biết giường ngủ tư vị như thế nào. Không phải không kháng nghị, thế nhưng Nhạc Du Du căn bản không thèm nhìn hắn. Còn nói cái này gọi là tiết kiệm. Nói tiền là nàng làm ra, muốn đi cùng nàng cũng đừng có ý kiến. Có ý kiến liền đi chỗ khác. Làm hại hắn cho dù muốn có ý kiến cũng không dám nói ra. Nhạc Du Du liếc hắn một cái. Ở đâu mà nhiều lời vô ích như vậy? Còn không muốn ngủ giường, ta lập tức sẽ đem phòng trả lại. Đừng! Nam Cung Duệ vừa nghe xong lập tức xua tay. Ta đây trở về phòng, chủ tử người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong, vèo một cái đã không thấy bóng dáng. Nhạc Du Du trao trao mày lại, lúc này không đi còn đợi khi nào. Tuy rằng lãng phí mấy lượng bạc để dừng chân, thế nhưng dù sao cũng có thể thoát khỏi nam nhân buồn chán này, vì thế, đáng giá. Thế là lúc Nhạc Du Du đã xác định Nam Cung Duệ trở về phòng, liền xốc bao quần áo, ra khỏi khách điếm, sau đó tiến vào một khách điếm đối diện. Bây giờ sắc trời đã tối, nàng cũng không muốn đi đường hoang giao dã ngoại. Nằm ở trên giường, tâm tình của Nhạc Du Du phá lệ thật tốt, rốt cuộc thoát khỏi cái tên chán ghét kia. Chỉ cần sáng mai hắn phát hiện không thấy mình, như vậy nhất định sẽ đuổi theo, sau đó chính mình có thể thong dong ung dung lên đường. Muốn đi đâu đây? Nhạc Du Du trong đầu tính toán, bỗng nhiên cũng nhớ tới Hoa Thành. Địa phương khắp nơi đều là hoa tươi. Trạm thứ nhất, nên đi vào trong đó đi. Lần trước bởi vì Lãnh Hạo Nguyệt yêu nghiệt này, làm hại chính mình bị thương, chưa kể đi dạo, hiện tại vừa lúc đi chơi đùa. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Du Du đứng ở trước cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy Nam Cung Duệ hoang mang rối loạn, lái xe ly khai, khóe miệng không khỏi nhất câu, dùng sức duỗi lại thắt lưng. Không ai phiền, cảm giác thật tốt. Dùng qua điểm tâm, Nhạc Du Du không vội vã chạy đi, mà là đi dạo thị trường. Nàng cầm một bộ dụng cụ để thay đi bộ, chỉ là xe ngựa nàng sẽ không đi, ngựa nàng cũng sẽ không cưỡi. Cuối cùng chọn tới chọn đi, nàng rốt cuộc chọn chúng con lừa. Người bán lừa kia nói, con lừa này tính tình rất tốt, dịu ngoan, không có lực công kích, thích hợp cho nữ nhân cưỡi. Thế là Nhạc Du Du liền lấy 5 lượng bạc ra mua. Khoản hãy nói, cưỡi lừa cảm giác so với cưỡi ngựa tốt hơn, tuy rằng tốc độ chậm, thế nhưng an toàn. Ta tức khắc có lửa da lông ngắn, ta cho tới bây giờ cũng không cưỡi, cho một ngày tầm huyết ta dâng trào cưỡi đi tập hợp. Nhạc Du Du một bên loạn trọng roi, một bên khoái trá hát vang. Trên đường thỉnh thoảng có người đi qua, cũng không tự chủ quay lại nhìn nàng, Nhạc Du Du trong lòng thấy vui vẻ. Đây tỷ số quay đầu lại nha, mà con lửa lông ngắn kia tựa hồ cũng có thể cảm nhận được tâm tình tốt của Nhạc Du Du. Thời gian nàng ca hát cũng sẽ không tự chủ giống lên 2 tiếng. Chỉ là đi tới đi lui, Nhạc Du Du cũng cảm giác không đúng. Số lần nàng quay đầu lại, nàng cũng không phủ nhận. Thế nhưng, nếu như tới tới lui lui, liền vài người nhìn chằm chằm nàng như vậy, đồ ngốc cũng sẽ cảm thấy không đúng. Những người đó cưỡi ngựa ở bên cạnh nàng, tới quay lại tới lui không dưới 3 lần, tựa hồ xác nhận cái gì. Nhạc Du Du trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng mãnh liệt. Không khỏi dùng sức dục chỗ kín của lửa lông ngắn, chỉ là tốc độ của con lửa này làm sao có thể so với ngựa đây. Là Tấn Vương Phi đấy. Rốt cuộc, những người đó ở lần thứ tư quay lại lên tiếng. Không phải, các người nhận lầm người. Nhạc Du Du vội vàng phủ nhận, trực giác nói cho nàng biết những người này không giống người tốt. Không có khả năng, một người... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net